Bạch Tuyên cầm điện thoại di động trong tay có chút ngây ngốc, trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán. Nhanh như vậy mà tên tiểu tử tư hoạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net